Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 56, 56, Vân Chi Chu Vinh danh đầu tiên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh đồng tử đỏ lư, lệ động căng mi, suốt 20 giây ra. Bất chấp gió bụi nhưng hắn chưa từng nháy một lần. Hắn sợ nếu nháy một cái sẽ bỏ lỡ cơ hội. Một cơ hội quyết định tất cả. Đây rồi, tam thanh kiếm khí, định. Vân Chi Chu nhìn thấy con mồi như muốn đụng vào chân mình. Mắt không khỏi ánh lên tia giễu cợt. Ba mắt nó chăm chú nhìn Khởi Minh. Nó muốn biết khi một con trâu chấu va vào bánh xe sẽ tạo lên phản ứng vật lý gì. Nổ tung, bẹt nát, trẻ đôi hay, lật xe. Đúng lúc này ba đường kiếm khí. Không phải nói là trụ kiếm khí mới đúng trên trời giáng xuống chuẩn xác phá nát ba mắt còn lại của Vân Chi Chu. Cơn đau đớn bất ngờ ập tới khiến nó không thể co rụt tám chi lại. Khởi Minh thừa thắng xông lên. Đinh, người chơi phá hủy toàn bộ mắt của mục tiêu. Hiệu ứng mù bị kích hoạt. Không thể xác định mục tiêu gây cừu hận. Đinh, người chơi gây tổn thương quá lớn. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Sát thương tăng 150. Chỉ số phòng ngự bằng 0. Cái gì? Sạch giáp luôn. Ngon. Hiệu ứng trạng thái cuồng bạo chỉ số thay đổi sẽ vô cùng ngẫu nhiên. Có khi chỉ giảm 10. Giáp. Có khi giảm sạch. Lượng sát thương tăng cũng không cố định nhưng đó không phải thứ Khởi Minh quan tâm. Bởi vì con súc sinh này không có cơ hội chạm vào góc áo hắn nữa đâu. Nhịp 19, lướt, bổ, nhịp 20, chém, nội tại đặc biệt phi ảnh bị kích hoạt. Sát thương tại đòn thứ 20, 50, 100 nhịp sẽ nhận thêm 100 lần sát thương gây ra. Tính cả cộng dồn, sát thương cộng dồn 20 lần là 200. Nghĩa là sát thương lần này của Khởi Minh đã lên tới 30.000. Nhưng Khởi Minh muốn, đâu chỉ đơn giản thế. Tử thần huyết tế, hiến tế 99. Sinh lực, tử thần huyết tế, hiến tế sinh lực bản thân để cường hóa sát thương lần kế tiếp. Ứng với mỗi một, sinh lực tăng 3, sát thương gây ra. Chuyện đề cử, sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue. Phi ảnh lấy của Khởi Minh là giới hạn máu tối đa, nghĩa là trong thời gian này. Sinh lực tối đa Khởi Minh cố định chỉ bằng 10. Sinh lực tối đa trạng thái bình thường. Không ảnh hưởng đến phần trăm máu. Cũng vì thế Khởi Minh đã lợi dụng khe hở này để tối đa sát thương gây ra và tối thiểu máu mất. 90.000. Sát thương. Nhưng chưa đủ. Tiếp. Ninh ninh. Thiên thần nguyền rùa. Mục tiêu sát thương gây ra giảm 25. Sát thương nhận vào tăng 10. Mạc Tiếu, thủ hộ đồng minh, chọn một đồng minh cố định, tăng 30. Tất cả chỉ số cơ bản trong 3 giây. Vũ Phong, cái gì? Ta không có kỹ năng bắp nha. Người DPS chính bắp quần què. Lên, ha ha, đinh, người chơi kích hoạt bạo kích gây 150. Bạo thương. 100, 30, 200, x100, 99, x3, 100, 30, 200, x100, x150, 10, ăn, 30, ăn, 281.016, 45, sát thương chuẩn, tính thử xem có sai không. Chạm, huỳnh một tiếng, lưỡi đầu liềm đao bổ mạnh vào hố mắt. Ngay thời khắc đó, cột máu trên đầu Vân Chi Chu liền tụt mất 60. Đinh, lượng sát thương bộc phát quá lớn. Mục tiêu bị sốc rơi vào trạng thái tê liệt. Nhìn Vân Chi Chu bất động trên mặt đấu. Ba người không kịp chờ đợi lao tới xả sát thương. Còn Vũ Ninh do xóa tư chất giả khách nên không thể gây sát thương đơn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa cổ vũ. Sau đó cuộc chiến trở lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù sao boss đã bị mù. Không cần khả năng định vị chính xác. Kỹ năng ba người không thấp nên tránh né dễ dàng. Gần nửa canh giờ sau. Cuối cùng Vân Chi Chu cạn máu mà chết. Suốt thời gian này Khởi Minh không hề có ý định sử dụng phi ảnh lần hai. Boss trong trạng thái cuồng bạo. Tất cả động tác đều là vô thức. Theo bản năng, Khởi Minh không thể phán đoán hướng chuyển động. Dù sao Boss đã bị mù không lo không giết được. Cần gì phải liều mạng. Ổn là trên hết. Đáng tiếc nó chưa thể thể hiện sức mạnh quá một phút liền tắt năng. Trở thành cá trên dao thớt. Mặc người xử lý. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh bại Boss Vân Chi Chu. Đinh. Chúc mừng người chơi nhận được. Em. Kinh nghiệm. 5.000 bạc. 3 vạn xu. Đinh. Chúc mừng người chơi nhận được chân Chi Chu 8 cái. Dịch nhện cấp cao 5 cái. Tơ nhện 1.000 mảnh. Đinh. Chúc mừng người chơi nhận được một chiếc chìa khóa bí ẩn. Ngoại trừ Vũ Ninh, tất cả mọi người đều không còn chút sức nào để cử động. Mặc thông báo hệ thống. Có thể nói suốt trận chiến 30 giây đầu đã tiêu hao hơn nửa tiềm năng mọi người. Sẽ có người tò mò tại sao Khởi Minh không bắt đầu phi ảnh từ ngay 10 giây đầu. Thực ra không phải Khởi Minh quên mà là không thể làm như vậy. Nếu ngay từ giây đầu liền phi ảnh thì đòn đánh thứ 20 sẽ rơi vào giây thứ 10 sau khi kết thúc khiêu khích. Đòn đánh kích hoạt nội tại đặc biệt của phi ảnh nhìn có vẻ rất đơn giản. Dồn cả bộ skill liền có thể nhưng đâu ai biết nó đã kết hợp rất nhiều yếu tố quyết định. Thứ nhất là Vũ Minh chọc mù bốn mắt Vân Chi Chu tại giây thứ 29. Nếu Khởi Minh ra đòn từ giây thứ 20 liền không thể bỏ qua hoàn toàn giáp Vân Chi Chu và không thể tấn công được vào hố mắt của nó. Đó chỉ là điều kiện chuẩn khi Khởi Minh có thể tấn công chúng. Ai biết nó có thể né hay ra đòn ngắt nhịp gì không? Khó nói. Thứ hai, khi không thể gây ra lượng sát thương đủ lớn khiến Vân Chi Chu bị sốc thì sát thương bộc phát sẽ chỉ kích nộ nó. Việc để một con boss bật trạng thái cuồng bạo khi không bị mù thực sự là cơn ác mộng. Không có đòn nội tại thứ 20. Cả đội không sai sót cũng phải hơn canh giờ thậm chí phải 2 canh giờ mới giết được Vân Chi Chu. Nếu nó bật cuồng bạo còn chơi mẹ gì nữa. Xếp hàng để nó nhai đầu cho đỡ tốn thời gian. Thứ 3. Mục đích ban đầu của phi ảnh là câu thời gian cho thủ hộ khinh tâm hết thời gian làm lạnh. Thậm chí hắn còn không dám ra đòn đó sợ kích nộ boss. Việc Khởi Minh dồn sát thương ra đòn thứ 20 hoàn toàn là tự phát từ khi tam thanh kiếm khí giáng xuống. Nghĩa là kế hoạch sốc damage boss được tính toán trong chưa tới 2 giây. Đây là sự khác biệt giữa bộ não thiên tài và bộ não người bình thường. Quá nhanh, quá nguy hiểm, ây ra, nhức người, khởi, vô tâm. Người xem con xúc sinh này rơi ra chìa khóa bí ẩn. Là cái gì vậy? Có phải là mở khóa kho báu nào không? Vân Dung tuy đeo kín mũ giáp nhưng không hiểu sao Khởi Minh có cảm thấy hắn đang rất hèn mọn. Không phải, chìa khóa bí ẩn chẳng qua làm trò thôi. Tổng cộng có 4 cái phân làm 4 boss tổ đội. Khi người tập hợp được tất cả mới có tư cách rời Tân Thủ Thôn. Cái gì? Phế vậy? CMN. Không có trang bị. Không vật phẩm đặc biệt. Toàn một đống nguyên liệu làm gì? Boss tổ đội không bao giờ rơi trang bị. Su. Bạc không nói. Chìa khóa không có gì đặc biệt. Thực ra thứ quan trọng nhất trong này chính là đống nguyên liệu. Nó có chó gì dùng? Dùng chế tạo vũ khí phụ. Vũ khí phụ. Vũ khí phụ là loại trang bị đặc biệt xác suất rơi của nó rất thấp. Có người cả đời không bao giờ nhận nổi một cái. Nhưng thực ra nó có thể kiếm được bằng cách khác. Đó chính là chế tạo. CMN. Thế ngươi nói sớm làm ta căng mắt mất người tìm vũ khí phụ trên sàn. Mau. Ngươi mau chế thử. Ta muốn xem vũ khí phụ thủ hộ thần có gì đặc biệt. Ta nói thế không có nghĩa muốn chế liền chế. Người muốn chế tạo cần phải là thợ rèn mà thợ rèn là nghề nghiệp cần cấp 20 mới mở. Dựa chỗ nguyên liệu này chắc đủ chế 5 cái phẩm lục thôi. Một người dùng không đủ. Nhanh ngày kia, chậm không xác định, vật phẩm nguyên liệu sẽ tràn lan trên sàn giao dịch. Vũ Phong, người cố gắng huy động người tìm thử. Ngoài ra nếu có gỗ và thảo dược cấp 2 cũng mua nhiều vào. Hiện giờ đa phần người chơi không biết công dụng của chúng. Chắc sẽ thừa thãi khá nhiều. Rẻ thì mua hết, đắt thì bỏ. Nếu để lên cấp 20 sợ rằng hàng không có mà mua. Vũ Minh nghe vậy cũng không do dự gật đầu. Vậy, Vô Tâm ca ca, chúng ta đã đánh xong boss. Hiện giờ làm gì? Boss không có thời gian giới hạn. Chúng ta cũng không phải làm gì. Vất xác ở đây rồi off game. Nghỉ ngơi xong rồi tí đánh tiếp boss 2 luôn. Ok x3. Bốn người vô tư thoát game nhưng không hề biết rằng giây phút này. Cả thế giới đang chao đảo vì bọn hắn. Đinh, hệ thống thông báo Hàn Băng Vô Tâm, Quân Mạc Tiếu, Vũ Phong, Ninh Ninh đáng yêu trở thành người chơi đầu tiên vượt qua Vân Chi Chu. Thủ lĩnh Vân Chi huyệt động. Đinh, hệ thống thông báo Hàn Băng Vô Tâm, Quân Mạc Tiếu, Vũ Phong, Ninh Ninh đáng yêu trở thành người chơi đầu tiên vượt qua Vân Chi Chu. Thủ lĩnh Vân Chi huyệt động. Đinh, hệ thống thông báo Hàn Băng Vô Tâm, Quân Mạc Tiếu, Vũ Phong, Ninh Ninh đáng yêu trở thành người chơi đầu tiên vượt qua Vân Chi Chu. Thủ lĩnh Vân Chi huyệt động. Liên tục 3 thông báo vang vọng bên tai của tất cả người chơi đang on trên toàn thế giới. Cách chương.